Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21. Quyết định, nhìn thấy Đỗ La ba người cử động, mọi người chung quanh đều là mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nín thở, muốn nhìn một chút, thiếu niên này cuối cùng là lựa chọn như thế nào. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn không ngờ rằng, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy một màn. Nguyên bản, hắn chỉ là nghĩ, tiến vào đan sư liên minh công hội bên trong, trở thành một tên phổ thông đan sư liên minh công hội thành viên. Xem ra, ý nghĩ của hắn sợ là muốn thất bại. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có mâu thuẫn. Dù sao, đây đối với hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn ngày sau tại Liên Vân thành hành tẩu, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà Ngô gia người, khi biết hắn thân phận như vậy về sau, hẳn là đối với Mạc Phi Lâm tiến hành một lần nữa định vị đi. Đối với Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu sự tình, hẳn là sẽ không quá mức quấy nhiễu. Mạc Thanh Vân đoán không sai. Kia Ngô Tình khi nhìn đến một màn này sau, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, cũng không dám lại có chút chế giễu cùng xem thường. Trong mơ hồ tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực cũng không mạnh, bối cảnh cũng không lớn, nhưng đây đều là đi qua. Bây giờ, nếu là Mạc Thanh Vân lựa chọn trước mắt Tam Lão một trong, bối cảnh của hắn cùng thân phận liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại thêm, dùng Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú, ngày sau nghĩ không có sở tác là cũng khó khăn. Nhiều khi, một người thiên phú cường đại đến trình độ nhất định, cũng là sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Lúc này, mọi người ở đây trông mòn con mắt thời điểm, Mạc Thanh Vân mở miệng, đối ba người đáp lại nói, ba vị tiền bối, việc này liên quan Hồ Trọng Đại, ta muốn trở về hỏi thăm thoáng cái gia tộc trưởng bối. Trở về hỏi thăm thoáng cái gia tộc trưởng bối nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, tại chỗ tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ là trả lời như vậy. Kết quả này để bọn hắn quá ngoài ý muốn. Nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã sợ không kịp đợi trả lời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Đỗ La ba người đồng dạng là một mặt ngoài ý muốn. Bất quá, lại tốt hơn nhiều hứng thú nhìn xem Mạc Thanh Vân. Chỉ cần là người sáng suốt, liền có thể nhìn ra được. Giờ phút này, Tam Lão đối với Mạc Thanh Vân vẻ yêu thích, lại càng thêm hơn mấy phần. Tại Đỗ La mấy người xem ra, như là bình thường thiếu niên, gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã mất lý trí. Mà giờ khắc này, Mạc Thanh Vân có trả lời như vậy, rõ ràng là tâm như gương sáng, một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân có viễn siêu người đồng lứa trầm ổn, cùng đáng sợ cứng cỏi tâm tính. Đây chính là phi thường khó được. Thậm chí có thể nói, so với Mạc Thanh Vân linh hồn cường độ thiên phú cũng không kém chút nào. Giống như một người thiên phú cho dù tốt, tâm tính quá kém, cũng là rất khó có đại thành tựu. Không tệ, không tệ, việc này xác thực liên quan đến trọng đại. Muốn trở về cùng trưởng bối hào hào trò chuyện một phen. Đi theo, Đỗ La ba người chính là liên tục gật đầu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, tràn đầy tán thưởng cùng yêu thích. Không riêng muốn cùng trưởng bối hào hào nói chuyện, còn có thể đem bọn hắn gọi tới. Làm lão sư, ta cũng hẳn là cùng bọn hắn ở trước mặt nói chuyện. Đỗ La lại bổ sung. Nghe xong Ngũ La lời nói về sau, một bên Triệu Kỳ hai người lập tức nổi giận, hướng về phía Đỗ La quát. Lão gia hỏa, ngươi dựa vào cái gì cùng Thanh Vân trưởng bối trò chuyện? Thanh Vân là đệ tử ta, Cần cũng là cùng bọn hắn nói. Không tệ, Cần cũng là ta cùng bọn hắn nói. Dù sao, ta mới là lão sư của hắn. Từ Vũ cũng là không dám yếu thế nói. Đón lấy, Đỗ La ba cái lão đầu. Chính là không để ý hình tượng. Lúc trước dựng râu trừng mắt, nhìn thấy cái này tam lão cử động, tất cả mọi người ngốc trệ. Đây chính là bọn họ trong lòng. Kia cao đại thượng các vị đại sư sao nhìn trước mắt tam lão cử động. Quan Xuyên cũng là gượng cười. Đi lên phía trước, nói ra, hội trưởng, hai vị nguyên lão, đằng sau còn có một số tiểu bối muốn kiểm trắc linh hồn. Thu Thanh Vân vì đệ tử sự tình. Các ngươi xem có thể hay không lui ra phía sau một chút lại nói, hừ. Nghe được Quan Xuyên lời nói về sau, Đỗ La ba người liếc nhau về sau, hừ lạnh một tiếng hướng phía một bên đi đến. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cùng Quan Xuyên đều là một trận cười khổ. Đi hướng một bên, có lẽ là kinh lịch Mạc Thanh Vân sự tình vừa rồi. Tiếp xuống linh hồn cường độ khảo thí, thì là trở nên tẻ nhạt không thú vị. Đương nhiên, chủ yếu là trong đó đều là một chút thiên phú không mạnh. Thỉnh thoảng có mấy cái trung phẩm linh hồn cường độ người xuất hiện. Cứ như vậy, ước chừng một canh giờ sau, tất cả mọi người khảo thí xong, đem tất cả nhân viên khảo thí xong, cuối cùng phù hợp yêu cầu người. Hết thảy có 237 người, vượt xa khỏi đan sư liên minh công hội 100 danh ngạch. Thấy thế về sau, Quan Xuyên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, liền lại nói, chúc mừng các ngươi tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch. Tiếp xuống, chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một chút vật liệu. Sau đó, căn cứ các ngươi luyện chế ra tới phẩm chất đan dược, tiến hành sau cùng xếp hạng, thu hoạch được 100 người đứng đầu trúng tuyển. Luyện đan, nghe được Quan Xuyên lời nói về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có ít người mặt lộ vẻ lo lắng, khẩn trương, mà có ít người thì là lộ ra đắc ý cùng kiêu ngạo biểu lộ. Tỷ như kia Nhạc Thái Văn sau khi nghe thì là mặt lộ vẻ ngạo mạn. Hắn thấy, so luyện đan lời nói, cái này đệ nhất hắn là giữ chắc. Ở trong lòng đắc ý đồng thời, Nhạc Thái Văn hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, ngạo mạn nói, tiểu tử, mặc dù ngươi linh hồn thiên phú hơn người, nhưng là thuật luyện đan cần tích lũy tháng ngày kinh nghiệm, chờ sau đó trong quá trình luyện đan, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, đoạt được cái này đệ nhất. Nghe được Nhạc Thái Văn lời nói, người chung quanh đều là biểu lộ biến đổi, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhạc Thái Văn, thế nhưng là Liên Vân thành nhất lưu đại gia tộc, Nhạc gia thiên tài, Mạc Thanh Vân bởi vậy đắc tội Nhạc Thái Văn, cho dù có đan sư liên minh công hội ở phía sau duy trì, chỉ sợ cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Mặt khác, nếu như chờ dưới Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan không được, hắn tại tam lão trong lòng địa vị cũng sẽ lập tức giảm nhiều xuống tới. Các ngươi nói, tiểu tử kia năng lực luyện đan cùng Nhạc Thái Văn ở giữa, ai sẽ càng tốt hơn một chút? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là Nhạc Thái Văn, hắn nhưng là nhất phẩm luyện đan sư. Ta xem ra, đừng nói hắn có thể Nhạc Thái Văn dựng lên, liền xem như ở đây tùy ý một cái đều mạnh hơn hắn. Làm không tốt à, hắn đợi chút nữa hội sẽ luyện ra một đống phân. Như vậy, ta xem ba vị đại sư vẫn sẽ hay không thu hắn làm đệ tử. Giống như bởi vậy ba vị đại sư không thu hắn vì đệ tử, hắn nhất định sẽ hối hận muốn chết. Mới vừa rồi không có trực tiếp đáp ứng, hắn muốn trang bức có biện pháp nào, trang bức đều là phải trả giá thật lớn. Gặp Nhạc Thái Văn cùng Mạc Thanh Vân rằng co, những cái kia rõ ràng đào thải người, từng cái ăn không được nho nói nho chua. Mà lúc này, không riêng người chung quanh mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng chờ mong, Đỗ La ba người đồng dạng là mặt lộ vẻ. Các ngươi nói, tiểu gia hỏa này có thể hay không luyện chế ra nhất phẩm đan dược, Đỗ La có chút mong đợi nói. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, tuổi của hắn dù sao không lớn, nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ. Cái tuổi này người, rất nhiều đều tại quen thuộc dược liệu. Triệu Kỳ một mặt ngưng trọng nói, ta chính là có chút bận tâm. Hắn căn bản không có tiếp xúc qua luyện đan. Từ Vũ đồng dạng một mặt lo lắng. Như vậy, vòng thứ ba thi đấu chọn đúng hắn tới nói, cũng có chút không công bằng. Nghe được Từ Vũ lời này về sau, Đỗ La ba người thì là trầm mặc lại. Trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Trầm mặc một lát sau, Triệu Kỳ trước tiên mở miệng nói, bất kể như thế nào, tiểu tử này ta là nội định, năng lực luyện đan không đủ có thể bồi dưỡng, linh hồn thiên phú cái này đồ vật là không cách nào cải biến. Nghe được Triệu Kỳ kiểu nói này, Đỗ La lập tức hoảng hốt, nói, lão gia hỏa, nếu là tiểu gia hỏa này không thông qua một vòng này, biểu thị hắn không hợp cách. Dạng này ngươi liền không có tư cách tuyển nhận. Đi theo, Từ Vũ cũng là ngoạn vị cười một tiếng nói ra. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng, tiểu gia hỏa này vòng thứ ba trong tỷ thí, biểu hiện càng chênh lệch đã hẹn. Nghe được một bên Tam lão lời nói, Quan Xuyên lập tức mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ba lão gia hỏa này triệt để rối loạn tấc lòng. Mặt khác, nếu để cho Mạc Thanh Vân nghe được Tam lão lời nói về sau, chỉ sợ cũng là không còn gì để nói đi. Kia Từ Vũ hai người, vì nghĩ thu hắn làm đệ tử, thế mà hy vọng hắn biểu hiện càng chênh lệch hẹn xong. Dạng này thật được không một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.